Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Hoàn Mỹ Thu Quan, Tịnh Niệm Thiền Viện Đồng Điện. Đây chính là lấy ức cân trở lên cục đồng rèn đúc mà thành. Quá mẹ nó có tiền. Trước kia, khả năng sách mê đối với Phật môn có được tài nguyên khổng lồ không có cụ thể khái niệm, nhưng nhìn đến Tĩnh Niệm Thiền Viện Đồng Điện miêu tả lúc, không khỏi thật sâu nhận rung động. Một cái toàn bộ từ tinh đồng chế tạo đồng điện, có thể tạo bao nhiêu đồng tiền, vẻn vẹn như vậy, nói Tịnh Niệm Thiền Viện Phú Khả Địch Quốc, đều một điểm không quá đáng, chớ nói chi là, Thiền Viện Quảng Trường còn có 800 độ Kim La Hán. Chỉ là nghe kể chuyện tiên sinh miêu tả, kia một cỗ hào khí liền đập vào mặt, có sách Mê Hỏa Kỳ Lân. Ở tiệm sách kết bạn trên Bán Nguyệt San phát, biểu bình luận sách cảm thán, Phật môn giàu nhìn thấy mà giật mình, vẫn chỉ là Tịnh Niệm Thiền Viện một nhà, Phật môn tám tổ tông đình, cùng Bạch Mã Tự chờ một chút nổi danh chùa chiền đông đảo. Có được ruộng, đất tài phú vô số, trưởng khống tá điền mấy chục vạn thậm chí vượt qua trăm vạn, võ tăng số lượng tối thiểu cũng có hơn vạn, khó trách ở tùy mạt. Trong loạn thế có thể dõng dạc Thế Thiên chọn chủ. Tĩnh trai truyền nhân Thế Thiên chọn chủ. Tuyệt đối là tiểu thuyết lớn nhất. Cao triều. Khẩu khí thật lớn. Lúc này. Tùy đế Dương Quảng mặc dù đã mất đi nhuệ khí ngồi ăn rồi chờ. Chết. Lại còn chưa có chết đâu. Nói cách khác. Tĩnh trai hành vi đồng đẳng với phản nghịch. Cái này cùng tĩnh trai luôn luôn tự xưng bạch đạo khôi thủ. Giang hồ thẩm. Chí thiên hạ trật tự người bảo vệ thiết lập nhân vật hoàn toàn không hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, một đám có thực lực tranh đoạt thiên hạ hào kiệt liền dính chiêu này. Không phải là bởi vì tĩnh trai cái gọi là bạch đạo khôi thủ thân phận, cũng không phải tĩnh trai đột nhiên lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, mà là tĩnh trai đại biểu Phật môn thế lực, để quần hùng thiên hạ không dám khinh thường, trông mong chạy tới tham gia tĩnh trai truyền nhân đặc biệt vì Lý Nhị Dương danh tổ chức. Cái gọi là Thế Thiên chọn chủ đại hội. Tĩnh trai lựa chọn Lý Nhị. Cũng là tràn đầy tính toán. Lẽ ra, Lý Nhị đại ca. Đồng dạng là Lý Thị cái này đời con trai trưởng. Tài cán. Không thua Lý Nhị. Kết quả lại nhập không được tĩnh trai truyền nhân. Pháp nhãn. Không phải liền là Lý lớn ở Lý Thị nhất tộc đại thế đã thành. Đầu tư chỉ là dệt hoa trên gấm, tính không được ngay tiết tặng than, không cách nào thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ a. Còn có ngọc tỷ truyền quốc, vừa có mặt liền bại lộ tĩnh trai ý đồ không tốt. Vật như vậy, là chỉ là một cái giang hồ môn phái, cái gọi là bạch đạo khôi thủ có thể nắm giữ sao? Luôn mồm Thế Thiên chọn chủ, là tạo thế còn sẽ ngọc tỷ truyền quốc đều lấy ra. Quả thực lòng lang dạ thú triều đình không dung. Tóm lại, như thế cố sự tình tiết mới ra. Sách mê một mảnh xôn xao. Kinh thành Phật môn cao tầng run lẩy bẩy. Làm sao cũng không nghĩ tới. Tông tam thiếu, hung ác như thế. Thậm chí ngay cả dạng này tình tiết đều. Viết ra, đương kim nếu là không có điểm biểu thị. Căn bản cũng không xem. Như bình thường hoàng đế. Một đám quyền quý gia chủ. Nội các đại lão nghe nói dạng này cố sự tình tiết về sau, đồng dạng nhịn không được hít sâu một hơi, vô ý thức căn cứ tình tiết tiểu thuyết suy nghĩ một phen Phật môn tài phú cùng tài nguyên, không tự chủ được có chút tâm lạnh. Đương nhiên bọn hắn cũng đối dám như thế sáng tác tông tam thiếu lại là kính nể lại là kiêng kỵ, đem tông tam thiếu xếp vào không thể tùy tiện đắc tội danh sách liệt kê. Tiểu tử này cán bút quá ác, nếu là không cẩn thận đắc tội, còn không thể đem một cây gậy đánh chết. Ai biết tiểu tử này khởi xướng điên đến sẽ viết ra cỡ nào kinh thế hãi tục tiểu thuyết, đem bồ ỉa chụp tại nhà mình trên trán. Lần này kinh thành Phật môn, thậm chí Bắc địa Phật môn đều có dày vò. Phàm là đối với đương kim tính tình có hiểu biết, cũng biết tông tam thiếu tiểu thuyết, điểm một thanh hung mãnh đại hòa, có thể đốt tới trình độ gì? chính là nội các thủ phụ cũng không dám tùy tiện phán đoán. Thực tế là, Tông Tam thiếu tiểu thuyết quá ác nha. Quả nhiên, chờ tiểu thuyết viết đến đại đường lúc khai quốc kết thúc. Liên, nhị cũng thuận lợi giao nộp. Đường Kim cũng không có quá nghiêm khắc. Hắn có thể đem trong kinh thành bên ngoài Phật tự, đạo quán cùng am ni. Cô cha rõ ràng minh bạch. Lúc này chính là tiểu thuyết dư ba lửa nóng thời điểm. Đường Kim nếu là quá nghiêm khắc, không chừng sẽ khiến cái dạng gì nghị luận cùng chỉ. Trích, không gặp liền ngay cả Nam Bắc Triều hai vị hoàng đế. Đều bởi vì nhằm vào Phật môn mà bị chết không minh bạch a. Coi như trong hiện thực Phật môn thế lực không có khoa trương như vậy. Cũng không phải chỉ là một cái Thuận Thiên phủ thừa có thể tùy tiện điều. Cha rõ ràng, Đường Kim nếu thật là lấy lý do như vậy khiển trách. Sợ không phải cố ý. Gây nên a, người, đều là muốn mặt. Chớ nói chi là đã sắp trưởng khống triều đình hoàng đế. Tự nhiên cũng, bắt đầu yêu quý Long Vũ. Đối với, dân gian dư luận vẫn là rất quan tâm. Lại nói, lúc này Đường Kim tâm tư, bởi vì giả tông tiểu thuyết mới, xác, thực bị lệch mục tiêu, không còn nhìn chằm chằm Liên Nhị chỉ là một cái tứ. Phẩm tiểu quan, dưới mắt, Đường Kim suy nghĩ chính là, Phật môn các chùa chiền lớn cùng, am ni cô trong tay, đến cùng khống chế bao nhiêu ruộng đồng cùng tá, điền, còn có bao nhiêu sản nghiệp, chịu tình tiết tiểu thuyết ảnh hưởng. Đường Kim vô ý thức lên phòng bị tâm, lý, phải biết, Phật môn ruộng đất cùng chùa sinh, đều là không cần giao, thuế, nếu là lại xúc dưỡng một chút xíu võ tăng, có tiền có lương còn có vũ lực, chật chật, so sánh Phật môn mở rộng cánh cửa tiện lợi, đạo môn cầu tiên vấn đạo, đối với môn phái còn có sản nghiệp khuếch trương không nhiều lắm dã, tâm, liền thuận mắt nhiều. Phóng nhãn toàn bộ đại khánh đạo môn, trừ nhận hoàng gia cung phụng, đặc phê bộ phận ruộng đất làm cung phụng tư đạo gia tông môn bên. Ngoài, còn lại giải thiên hạ các nơi đạo quán, tối đa cũng chính là vài mẫu, mười mấy mẫu đất cần cung ứng tự thân khẩu phần lương thực. So với, Phật môn động một tí hàng ngàn hàng vạn mẫu ruộng tốt. Tá điền lấy, ngàn mà tính muốn gọi Đường Kim yên tâm nhiều. Mà thông qua đại nội mật thám điều tra kết quả, cũng là gọi Đường Kim, tương đương khó chịu, liền kinh thành vùng ngoại ô chùa chiền cùng am ni cô. Nắm giữ trong tay, ruộng đồng sản nghiệp, số lượng thế nhưng là không ít, phụ thuộc mà, sống tá điền số lượng càng là đạt tới mấy ngàn chúng. Về phần võ tăng, lớn chùa chiền mười mấy mấy chục, tiểu nhân am ni cô, cũng có một hai cái. Thống hợp lại. Tối thiểu cũng có 1-200. Không nên xem thường cái số này. 1-200 hoàn toàn thoát ly sản. Xuất chuyên tu võ nghệ võ tăng. Bàn về đơn binh năng lực tác chiến. Sợ là, lệ thuộc vào cấm vệ quân Long cấm úy. Không có mấy cái có thể đạt tới. Những cái kia võ tăng tiêu chuẩn. Dùng hiện đại ánh mắt đến xem. Kinh thành vùng ngoại ô Phật tự am ni cô. Trong tay nắm giữ một nhóm chuẩn quân sự hóa hảo thủ. Thoáng huấn, luyện đều là trong quân đội cổ đại tinh nhuệ đêm không thu. Giống như là, hiện đại trong quân đội bộ đội đặc chủng. Nhìn qua vội vàng nhưng như cũ gọi Đường Kim khó chịu báo cáo điều tra. Đường Kim tâm tư tự nhiên mà vậy bị lệch đến Phật môn trên thân. Đâu, còn có tinh lực cùng tâm tư để ý tới Liên Nhị. Đương nhiên, có xét thấy Liên Nhị quá mức tài giỏi. Đường Kim cũng cho. Hắn an bài mới công việc cùng nhiệm vụ, Huân Quý tập đoàn vẫn là phải chèn ép, đã không thể trực tiếp đem người cầm xuống. Vậy liền đưa đi chỗ nguy hiểm nhất, đi làm nguy hiểm nhất công việc đi. Thiếu gia, tiệm sách bên kia lại truyền tới tin tức. Không ít sách, mê tụ tập yêu cầu thiếu gia đem tiểu thuyết tiếp tục viết. Không, muốn vội vàng hoàn tất. Vượng Tài một mặt sụp đổ. Vội vàng đi đến giả tông trước mặt báo cáo. Trưởng quỹ tiệm sách hy vọng thiếu gia có thể tự mình tiến về trấn an. Người nhìn cái giám. Giả tông bĩu môi, thản nhiên nói. Lão già kia cũng không có an cái gì hảo. Tâm, dù sao tiểu thuyết đã hoàn tất. Ta là sẽ không lại tiếp tục viết. Vượng Tài trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Cẩn thận hỏi, thiếu gia, phía sau tình tiết, thế nào rồi? Không cao hứng trợn nhìn cái thằng này một chút. Thản nhiên nói, đi đi đi, đi đọc sách sử đi. Tiểu tử ngươi tự nhiên liền có thể minh bạch. Còn có thể thế nào? Tĩnh trai bị thiên cổ nhất đế hung hăng xoát một thanh. Sau đó không cam, tâm đẩy ra Tắc Thiên Hoàng đế a. Dù sao chính là Phật môn cùng đạo. Môn, còn có hoàng gia tranh đấu. Hôm nay ngươi thắng ngày mai ta thắng. Hậu thiên hắn lại thắng. Dù sao viết tiểu thuyết mục đích đã đạt thành. Không có gì để nói nhiều. Quả quyết kết thúc, chỉ là hiển nhiên. Đám sách mê không vui lòng. Cảm thấy tiểu thuyết còn. Có thật nhiều nhưng viết kịch bản. Tỉ như toàn bộ đường chiều. Còn có về. Sau ngũ đại thập quốc. Cùng hai Tống Nguyên Trần Hán chờ một chút. Triều đại. Đều có thể viết một viết a. Nhìn thấy phương diện này thúc canh bình luận sách. Giả Tông cười ngất. Kiên quyết không đáp ứng. Chỉ là không muốn. Đám sách mê nhiệt tình thực tế quá tăng vọt. Cả ngày thành quần kết đội ngăn ở tiệm sách kết bạn. Cũng bắt đầu ảnh. Hưởng đến tiệm sách chính thường vận doanh. May mắn thủ hạ tiểu đệ cơ bản đã thành tài. Không cần đến tụ tập ở tiệm. Sách chỗ thư xã tiếp tục khắc khổ cố gắng. Không phải phát. Điên không thể. Ta nói ngươi tiểu tử cũng không thể dạng này a. Đem chúng ta những người mê sách này khẩu vị sâu lên cao. Kết quả ở thời điểm mấu chốt. Nhất đột nhiên kết thúc. Cái này không hố người a. Liền ngay cả Sở Vương Thế Tử. Đều đại biểu đám sách mê tới gây sự với Giả Tông. Trước đó liền có không ít thần thông quảng đại huân quý công tử ca thông qua khác biệt con đường tới cửa hoặc là truyền lời. Tóm lại một cái ý tứ, tiếp tục viết tốt a, coi như ta phục các ngươi. Giả Tông gần nhất đều tại làm đi ra ngoài đi xa chuẩn bị, kết quả bị một bang nhiệt tâm, sách mê, chỉnh căn bản không có cách nào an tâm trù bị. Thấy Sở Vương Thế Tử người bạn này đều nhảy ra. Hắn rốt cục nhận. Thua. Rất nhanh. Tiệm sách kết bạn bán Nguyệt San trang đầu. Tuyên bố một. Cái tông tam thiếu thông cáo. Cho phép sách mê dựa theo tiểu thuyết tình. Tiết mạch lạc. Dựa theo trong lòng mình ý nghĩ tiếp tục viết. Viết tốt sẽ bị. Tiệm sách đặt vào trực tiếp xuất bản khắc bản. Không chỉ có thể thuận tình tiết mạch lạc viết, chính là trước đó tình tiết, tiểu thuyết, cũng cho phép đám sách mê dựa theo bản thân ý nghĩ cải. Biên, đồng dạng viết xuất sắc có thể ở tiệm sách kết bạn bán Nguyệt San. Giá cao phát hành, hay thì thông cáo mới ra, lập tức toàn bộ kinh thành sách mê đều sôi trào. Trong đó những cái kia có tiền có nhàn lại có ý tưởng sách mê. Càng là ma. Quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng tốt chơi lên một trận. Tiểu tử ngươi thật đúng là hào phóng a. Buông ra dạng này lỗ hổng. Sợ là, về sau ngươi cái này tiểu thuyết ra tên tuổi liền không như vậy vang dội. Lần này Sở Vương Thế Tử lại tới. Cười trêu chọc một phen về sau. Thần, bí bí nói. Ta cũng không gạt ngươi. Ta cũng dự định dựa theo ý nghĩ trong. Lòng, viết lên một vài thứ. Hy vọng chất lượng sẽ không quá hỏng bét. Giả Tông cười hì hì trêu chọc nói. Vui một mình không bằng vui chung a. Hy vọng ngươi thành công. Viết ra đồ vật cũng có thể được sách khác mê. Tán thành. Mượn ngươi cắt ngôn ha. Tư Định nguyên bản trên mặt đen nhánh thần sắc lập tức quét sạch sành. Xanh. Biến thành vui vẻ ra mặt vui ha ha nói. Đúng. Tiểu tử ngươi có hay. Không mới tiểu thuyết kế hoạch. Cũng tốt gọi ta trước biết được một chút. Tình huống. Nếu như vẫn là như vậy cùng lịch sử kết hợp hư cấu tiểu thuyết. Ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Hiểu rõ hơn một chút tương quan lịch sử a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ. Được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình. Của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.